Quan Thần, chương 2012, động một phát mà liên lụy toàn thân, gocchuyenaudio.com, ngay lúc đám người Trương Bình Thiếu khẩn trương mà hưng phấn sửa sang lại các chứng cứ có liên quan, thì cũng là lúc đôi uyên ương số khổ Tang Thiên Lương và A Mị bị khống chế, Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Lý Vũ Trạch đích thân chỉ huy thân tín của mình, đem Tang Thiên Lương và A Mị chuyển rời đến một địa điểm bí mật. Đồng thời, Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng nhanh chóng đến hiện trường làm việc dưới sự chỉ thị của Trương Bình Thiếu, lập ban chuyên án tại hiện trường, quyết định ra lệnh bắt giữ Tang Thiên Lương. Sở Công an tỉnh lúc này cũng bày tỏ thái độ ủng hộ biện pháp quyết đoán của Thành ủy, Ủy ban Kỷ luật thành phố. Ba bên liên kết với nhau, tương đương với việc hoàn toàn bỏ qua thị trưởng và nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố là Tiêu Lôi. Trương Bình Thiếu tỏ ra khí phách của một ủy viên thường vụ tỉnh ủy và nhân vật số 1 của thành ủy, ngay tại chỗ đưa ra quyết định cần phải tra rõ ngọn ngành, tuyệt đối không nương tay, cho dù động đến ai, cũng không chùn bước không dối gạt. Tôi sẽ trực tiếp báo cáo với Bí Thư Lôi, Chủ tịch tỉnh Hạ về quyết định của thành ủy. Trương Bình Thiếu vung tay lên, ở trong đêm mưa này, trên mặt ông tràn đầy quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay. Đêm đó Tang Thiên Lương mặc nội y, hình ảnh vinh quang ôm ấp Tiểu Tam chỉ trong một đêm truyền khắp các mạng chuôn phao. VN, bị mọi người nhạo báng xưng là, cảnh sát nhân dân yêu thương người dân yêu tới lên giường, yêu tới mức choáng váng, bất chấp sinh tử quên cả mặc quần áo để cứu mỹ nhân. Trên mạng không những có vô số lời bình luận miêu tả, làm cho người ta có cảm giác như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, còn có vô số hình ảnh phấn kích phối hợp cùng. Hình ảnh HD đem sự anh dũng oai hùng của Tang Thiên Lương nâng cao vô hạn, hình tượng trần truồng chỉ mặc nội y của gã cùng với A Mị như chú chim nhỏ dính sát vào người gã tạo thành tư thế hoàn mỹ mà hài hòa, vừa xuất hiện trước mắt cư dân mạng đã tạo nên một cơn chấn động trên toàn bộ chuôn phao. VN, không chỉ có như thế, người gửi đi hình ảnh hiển nhiên là rất am hiểu tâm lý cư dân mạng, ở bên cạnh ảnh chụp chỉ mặc nội y của Tang Thiên Lương, còn đưa luôn cả hình ảnh tiêu chuẩn công tác của gã ở Cục Công an thành phố lên để so sánh cùng với quần áo mặc hàng ngày so với trang phục cảnh sát, thậm chí còn cố ý đưa hình ảnh gã mặc trang phục cảnh sát đi ăn chơi, sự so sánh mãnh liệt không cần thêm lời giải thích liền làm nổi lên tinh thần trọng nghĩa và lửa giận ngút trời của vô số người. Nếu chỉ là những thông tin như ở trên, thì đã quá xem nhẹ chỉ số thông minh của người đứng đằng sau này. Hình ảnh lửa cháy ở trong phòng mới được phát tán ở trên mạng không lâu, 2 giờ sau, đang lúc ở trên mạng hình thành sự tăng vọt, lại có người thần bí đưa ra tin tức dự báo, nói là chi đội Tang Thiên Lương và Tiểu Tam còn trình diễn cả ảnh nút, là sự kiện chính trị vô cùng nghiêm trọng. Mời các cư dân mạng kiên nhẫn chờ đợi, mấy giờ sau, khi trời sang, sẽ có tin tức bùng nổ hơn nữa. Nhiệt tình của cư dân mạng bị khơi dậy, rất nhiều người trắng đêm không ngủ ngồi trước máy tính chờ đợi, để trở thành người đầu tiên được nhìn thấy ảnh nút hoặc nói sau lưng vụ nội y, rốt cuộc có ẩn tình trọng đại gì. Rất nhiều cư dân mạng một đêm không ngủ, mà Địch Quốc Công vẫn ngủ say sưa, y cùng bà ba một nhà đoàn tụ, sau khi ăn một bữa tối ấm áp, cùng con gái trò chuyện. gocchuyenaudio.com Trong chốc lát hưởng thụ bản giao hưởng của con gái, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà ở trong lòng ngực của bà ba, ngủ rất sâu. Địch Quốc Công ngủ được rất say, sau khi tỉnh lại thì càng hoảng sợ và tức giận. Tức giận chính là ai ở sau lưng đánh lén Tang Thiên Lương, ở địa bàn ở Tấn Dương, lại có người dám động vào người của y. Hoảng sợ chính là cả một đêm mà không có người nào mật báo cho y, điều này chứng tỏ một điều, chuyện này được sắp xếp kín mít không chút kẽ hở trong lúc tính kế với Tang Thiên Lương, cũng đồng thời hoàn toàn gạt bỏ mạng lưới quan hệ của y ra ngoài. Thủ đoạn thực lão luyện. Trong lòng Địch Quốc Công đột nhiên xuất hiện hàn ý mãnh liệt, nếu nói tất cả chuyện này là do Trương Bình Thiếu bày ra, như vậy khẳng định sau lưng Trương Bình Thiếu còn có nhân vật càng lợi hại hơn, nếu không với năng lực của Trương Bình Thiếu còn chưa hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ thành ủy, chắc chắn không thể tính toán chính xác đến từng bước đi như vậy được. Chẳng lẽ là, Địch Quốc Công choáng váng nhảy dựng lên, bởi vì bảo dưỡng thích hợp so với tuổi thực thì cơ thể của gã vẫn còn rất cường tráng như đang trong độ tuổi trẻ trung, cũng chính bởi vì thân thể cường tráng và tinh lực dư thừa này, mới khiến cho Địch Quốc Công hiếu chiến không chịu nhận thua. Tang Thiên Lương rơi vào cạm bẫy, ngược lại càng kích thích tinh thần hiếu chiến của y. Ngay cả bữa sáng cũng không ăn, Địch Quốc Công tạm biệt bà ba, lại ôm con gái Địch Chi Nhi một cái, theo như quan điểm chăm sóc gia đình, Địch Quốc Công là một người đàn ông tốt, y có 4 gia đình, mỗi một nhà đều khiến cho bọn họ cảm nhận được y là người chủ gia đình ấm áp, mới vội vàng rời đi. Trên đường, Địch Quốc Công gọi điện thoại cho Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an Tiêu Lôi. Tiêu Lôi chính là người năm đó dưới hoàn cảnh Lý Hướng Văn được tuyên án vô tội, vẫn là cánh tay đắc lực nhất trong việc thúc đẩy đề bạt Địch Quốc Công. Trải qua đêm này, Vương Hướng Tiền lăn qua lộn lại không sao ngủ yên được, không phải bởi vì chuyện của Tang Thiên Lương sẽ khiến y bị liên lụy trong việc che giấu sự thật mà là bởi vì Trần Diễm. Nói đến giữa y và Trần Diễm, phải nói là sự giằng co vô cùng rối rắm lằng nhằng, nói là có cảm tình, dường như cũng không phải, nếu nói là không có thì y lại mãi không thể dứt bỏ được tưởng niệm đối với Trần Diễm. Mỗi một lần gặp mặt, sự nhớ nhung của y lại càng sâu sắc thêm hơn nữa, đối với một vị quan lớn cấp bộ đã trải qua sương gió dạn dày, đã từng chứng kiến rất nhiều tang thương như y mà nói, nảy sinh tình cảm đối với một người phụ nữ không đáng tin cậy, là một chuyện ngây thơ như thế nào. Nhưng bản thân y lại không thể áp chế cảm tình đang ngày càng lớn mạnh này của mình, giống như cỏ dại nhờ mưa xuân thấm ướt lan ra toàn cõi lòng. Một cái nhíu mày của Trần Diễm cũng là mị lực chí mạng đối với y, cho dù trong lòng y hiểu rõ sự lẳng lơ của Trần Diễm là vì để tồn tại, là vũ khí có lực sát thương hùng mạnh nhất của cô trước mặt đàn ông, cũng không phải là do cô có cảm tình với ai thì mới lẳng lơ với người đó, đây chỉ như một loại bản năng. Text được lấy tải, Vương Hướng Tiền nhớ lại mỗi một chi tiết kể từ khi mới gặp Trần Diễm, khi trời gần sáng y mới chợp mắt được một lúc, trong đầu chợt nảy sinh ý nghĩ, nếu y mà không ngăn ý niệm này lại, sớm muộn gì cũng. gocchuyenaudio.com sẽ bị Trần Diễm hủy diệt. Trần Diễm chính là yêu tinh hại người không biết mệt mỏi, cô ta không nhất định phải hủy hoại nhiều người, hơn nữa cô ta cũng sẽ hủy diệt Hạ Tường. Trời vừa sáng, Vương Hướng Tiền đã tỉnh lại. Vương Hướng Tiền có một thói quen, khi tâm trạng tốt hoặc không tốt, buổi tối đi ngủ sẽ tắt máy. Tối hôm qua y cũng không về nhà, mà ở lại một chỗ bên trong hành cung, tắt điện thoại di động, cho nên cả đêm không ai quấy rầy y yên giấc, cùng với mưa xuân không tiếng động ngoài cửa sổ, y dường như có một đêm ảo mộng. Chẳng qua ảo mộng rồi cũng phải tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra liền nghĩ đến ngày hôm qua Trần Diễm tỉ mỉ tìm hiểu cách đối nhân xử thế và sở thích của Hạ Tường với y, cùng với thời gian, con đường đi làm hàng ngày của Hạ Tường không có chuyện nào không hỏi đến, cuối cùng hỏi có đến mấy chục vấn đề. Gã ta biết gì nói đó, lời nói không hết, đem những hiểu biết của gã ta về Hạ Tường nói không sót cái gì. Nhưng Trần Diễm lại có giấu giếm đối với y, cũng không chịu nói cho y biết cô sẽ định dùng cách gì đối phó với Hạ Tường, tuy nhiên cô ta lại nói cho y một bí mật, 5% cổ phần khai thác mỏ của An Đạt đã được thực hiện. Vương Hướng Tiền vô cùng hâm mộ, nghĩ thầm người chồng hữu danh vô thực kia của Trần Diễm thực là có mắt như mù, có một người phụ nữ tốt như vậy lại không thể ngủ cùng, không thể dùng, lại chạy ra nước ngoài, chẳng lẽ nói, xuất ngoại rồi, thì mũ xanh có thể biến đỏ hay sao? Đúng là một thằng ngốc. Tuy nhiên lại nghĩ, Giang Cương cũng thật là quá nuông chiều Giang An, vì trả thù Hạ Tường, không ngờ thực sự dám bỏ ra 5% cổ phần, Giang An quả thực là một tên phá gia chi tử bậc nhất, sớm muộn gì mỏ khai thác An Đạt cũng sẽ hoàn toàn bị phá hủy trong tay gã. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, tâm tư Vương Hướng Tiền lại chuyển tới không biết Trần Diễm sẽ thực hiện sát chiêu gì đối với Hạ Tường, nếu như là Trần Diễm sử dụng mỹ nhân kế, với sự phỏng đoán của Vương Hướng Tiền, Hạ Tường tuyệt đối không thể ngăn cản được, 100% trúng kế, sau đó sẽ thế nào? Trần Diễm cũng không có nói cho Vương Hướng Tiền cô muốn dùng trình độ nào để đối phó với Hạ Tường, bỗng nhiên, y giật mình, nếu chẳng may Trần Diễm và con rùa Hạ Tường nhìn thấy nhau thì vừa mắt hai người thực sự tình trạng ý thiếp phóng đãng cùng một chỗ, vậy thì Trần Diễm tài sắc cùng thu, chuyện tốt của Hạ Tường có thể hoàn thành, vậy số tiền của Giang An chẳng phải phí công sao? Vừa mới tưởng tượng như vậy, điện thoại liền vang lên. Cả đêm Vương Hướng Tiền đều chìm đắm trong một loạt liên tưởng về Trần Diễm, đầu óc vẫn còn chưa trở lại bình thường, sau khi nghe xong điện thoại, như là bị gió lốc bất thình thình đánh trúng, y vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Này, cái gì, cậu nói cái gì? Điện thoại là do Tiêu Lôi gọi tới. Tang Thiên Lương đã xảy ra chuyện, bị người ta đặt bẫy, hơn nữa còn bị Trương Bình Thiếu trực tiếp ra mặt bắt đi, giam giữ ở một địa điểm bí mật, còn có cả Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng nhúng tay vào, hiện tại ngoài Trương Bình Thiếu và Ủy ban Kỷ luật thành phố, không ai biết Tang Thiên Lương bị giam giữ ở chỗ nào. Giọng nói của Tiêu Lôi mất đi sự trấn tĩnh thường ngày, còn có một tia kinh hoàng trong đó. Nhân vật thực quyền ở thành ủy Tấn Dương, được tất cả các chủ mỏ than ở Tấn Dương gọi là lão đại cục trưởng công an thành. gocchuyenaudio.com Phố Tiêu Lôi, ở hệ thống công an Tấn Dương tung hoành nhiều năm, vây cánh trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Tấn Dương, mặc dù không phải nhân vật số 1 số 2 của thành ủy, nhưng lại là nhân vật có thực quyền nhất, có sức mạnh nhất, có quyền lên tiếng sai phái người và vật, ngay cả Trương Bình Thiếu cũng phải nhún nhường Tiêu Lôi 3 phần, nói chuyện cũng vô cùng khách khí. Nhưng hiện giờ, một người bộ dáng luôn ung dung tự tại dù trời có sụp cũng không làm sao, bên trong giọng nói khẩn trương, còn có cả chút run rẩy. Không vì cái gì khác, chính là vì chuyện của Tang Thiên Lương, gã hoàn toàn không biết, hoàn toàn bị che giấu, điều này chứng minh một điều, nhân vật đứng đằng sau thúc đẩy chuyện này, muốn mượn chuyện này làm mất quyền lực của gã. Một lực lượng hùng mạnh trước nay chưa từng có đang gia nhập vào giới quan trường ở Tấn Dương, chẳng lẽ là muốn gây nên một trận động đất mãnh liệt trong giới quan trường ở Tấn Dương? Tiêu Lôi là người thông minh, y đích thân suốt đêm đi cùng Trương Bình Thiếu tới hiện trường, đồng thời kinh động Sở Công an tỉnh và Ủy ban Kỷ luật thành phố, còn dẫn cả Lý Vũ Trạch xuất động, nhưng hết lần này tới lần khác đều lách qua y, liền lập tức đưa ra một kết luận kinh người, Trương Bình Thiếu này rốt cục là muốn đối phó với y. Vương Hướng Tiền nghe Tiêu Lôi báo cáo xong, trợn mắt há hốc mồm, choáng váng đặt mông ngồi xuống, nửa ngày không hề động đậy. Y nghĩ Trần Diễm mà vừa ra tay, nhất định sẽ dễ dàng như trở bàn tay, hiện giờ chiêu thế của Hạ Tường đã dùng hết, chắc hẳn tạm thời sẽ chưa có thủ đoạn mới, không nghĩ tới, sao đúng lúc này lại mở ra được một cánh cửa đột phá nữa, mượn chuyện Tang Thiên Lương làm mồi lừa. Càng nghĩ sâu hơn lại càng hoảng sợ kinh hãi, không tốt, Hạ Tường muốn thu quyền của hệ thống công an và chính trị pháp luật, mà hệ thống công an và chính trị pháp luật lại là ô dù lớn nhất của chủ mỏ than. Khi Lôi Trị Học biết được chuyện của Tang Thiên Lương, là tận sau khi đi làm mới rõ. Mưa xuân rơi xuống suốt một đêm, đến lúc gần sáng thì tạnh, không khí lúc sáng sớm vô cùng trong lành, tâm trạng của Lôi Trị Học vô cùng tốt. Vừa mới lên ban, đang định họp nghiên cứu bố trí chi tiết việc đến công tác thị sát của Phó Bá Cử, Trần Hạo liền báo cáo chuyện của Tang Thiên Lương cho y. Lúc này, không những toàn bộ người người ở Tấn Dương đều biết chuyện này, mà ngay cả tỉnh ủy cũng gần như đều biết hết, thân là người đứng đầu tỉnh Tây, vậy mà y gần như là người cuối cùng biết được. Lôi Trị Học vô cùng tức giận, lúc này chỉ thị xuống. Lập tức gọi Trương Bình Thiếu đến văn phòng của tôi. Cách Trương.